mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1654, thân thế Lục Chăn 9, góc truyện audio.com, nhưng mà Lục Chăn là người ra sao, sao lại không biết? Anh ta nói ra đoạn chuyện cũ này, không có tâm tư nghĩ đến, Nolan đương nhiên theo Lục Chăn suy nghĩ, kỳ thực miệng anh nói không thèm để ý, anh ta còn muốn sửa lại án sai cho cha anh ta. Điểm này không cần cháu nói, cô sẽ trình lên cấp trên, Haller chạy không thoát khỏi tội. Sophia trầm giọng nói, nghĩ đến năm đó cùng Green vui vẻ một nhà, cô theo cha mẹ tham gia yến hội tại gia đình Green. Thấy qua cả nhà bọn họ bốn miệng, năm đó Lục Chăn còn rất nhỏ tinh xảo đáng yêu, chị gái Rachel nhìn rất phương Tây, anh ta lại rất phương Đông, thật nhiều người sẽ cười nói, Alan càng như là đứa bé người Hoa, không giống với huyết thống gia đình Green. Cô còn ôm đứa bé kia, Green tướng quân còn cười muốn bồi dưỡng quân nhị đại, kết quả thằng bé thành phần tử khủng bố. Thế sự khó liệu, nhất định phải giúp anh ta sửa lại án xử của cha anh ta. Nolan nói, năm đó oan tình lớn như vậy, vậy mà không giải quyết được gì. Nolan, đừng nóng vội. Son tướng quân nhàn nhạt nói, Lục Chăn đã làm như vậy, tự nhiên sẽ có ý của anh ta, có lẽ, Haller tuyệt đối không dám giết anh ta, Haller khẩn trương như vậy vì con chip nhất định sẽ để lại mạng của Lục Chăn. Tôi sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Nolan vừa dứt lời Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đột nhiên xông tới, thần sắc vội vội vàng vàng, Nolan, đi mau, bộ quốc phòng phái người đến bắt các người, Michael đã có người đưa anh ta đi rồi, các người lập tức rời đi. Cái gì? Son trung tướng nhíu mày, ông ta dám, ông ta có cái gì không dám, đây là bộ tư lệnh ra lệnh, các người ngốc sao? Tất cả vẫn do bọn họ quản chế, bây giờ có thể uy hiếp người của Lục Chăn, chỉ có Nolan, có thể uy hiếp người của Nolan cũng chỉ có người nhà của các người, vội vàng cho tôi đi, đừng cọ sát. Hạ Thanh không vui, một tay đẩy Sophia đi, An Tiêu giao cho cô Thất Thất cùng Hạ Thanh biết, để cho bọn họ tới dẫn người đi, bọn họ vừa mới đi cải trang trang điểm bộ đội đặc chủng lập tức chạy tới, người đã đi rồi, biến mất không có hình bóng. Sophia cùng Son trung tướng cũng không phải là người qua đường giáp, dám chóc nã bọn họ, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, bọn họ không tìm thất chứng cứ phạm tội của Son trung tướng cùng Sophia tự nhiên vô cớ công khai truy bắt chỉ có thể bí mật bảo hộ. Bọn họ đi trước một bước, Haller thượng tướng cũng không có biện pháp. Mục tiêu lớn nhất của anh ta là Nolan, ai cũng không thấy Nolan, Mikio cũng không thấy đâu, cả nhà bọn họ bốn người, đều không thấy đâu, Mikio tuyên bố với bên ngoài là muốn tu dưỡng một thời gian, Haller cũng không có biện pháp bắt được Sophia, bởi vì cô là an toàn cục quốc gia, thân phận không thấp. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đưa bọn họ đến biệt thự, bảo mật rất tốt, không có chút lỗi lầm, mọi người ở biệt thự tạm thời an toàn, Sophia lợi dụng thuộc hạ của mình liên tuyến, tiếp tục nghe lén. Son trung tướng cực kỳ phẫn nộ, sau lưng Haller rốt cục là ai, có quyền lực lớn như vậy, dám đụng đến nhà tôi. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất ở xung quanh biệt thự cảnh giới, toàn bộ phòng đều có hồng ngoại, vì để tránh cho bọn họ bị bắt ảnh hưởng đến Lục Chăn, chẳng sợ không muốn, Vương Bài cũng muốn tham dự bảo hộ hành động của bọn họ, Long Tứ phái người phối hợp cô Thất Thất cùng Hạ Thanh. Bảo toàn rất cấp lực, Nolan một lòng sẽ treo ngược ở Lục Chăn trên người, chỉ nghĩ nhìn thấy Lục Chăn, đồng thời cũng minh. Góc truyện audio.com, bạch chuyện này bọn họ không có biện pháp nhúng tay, anh ta không rõ, Lục Chăn rốt cục muốn làm cái gì. Kế chúng kế, điều anh ta muốn cũng không là đơn giản như vậy cách chương.